tình yêu của nàng ấy thực thì. Chương 4, góc truyện audio.com. Bởi vì điều kiện công tác nên cô lại sống xa nhà. Em gái lại học ở thành phố khác, vì thế cô lại ở trọ. Song lần này là trọ một mình. Đó là một căn hộ chung cư không quá lớn nhưng bố trí đúng như cho hộ gia đình sinh sống. Điều quan trọng là giá thuê nhà hợp lý, cũng không quá xa với nơi cô làm việc. Mỗi sáng hẹn 7 giờ thức giấc, bữa sáng với bánh mì và sữa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi liền tới công ty, bởi vì chỉ mất 15 phút đi bộ là tới nơi làm việc nên để tiết kiệm chi phí đi lại đồng thời tập thể dục rèn luyện thân thể. Cô tự trang bị cho mình đôi giày thể thao để đi bộ. Tới trạm xe bus gần công ty liền thay ra đi đôi giày cao gót. Đợi bình ổn hơi thở lúc bấy giờ mới duyên dáng bước vào công ty. Tập đoàn Kỳ Phong rất có tiềm lực, quy mô đồ sộ, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, cả tòa nhà làm việc 20 tầng xây dựng theo phong cách hiện đại cách tân. Bày biện cũng như trang trí bố cục, từng tầng, từng phòng tạo cảm giác rất hài hòa, thích thú, và còn khiến tinh thần thư thái kích thích sự sáng tạo và thúc đẩy hiệu quả công việc phần nào. Bên cạnh đó đãi ngộ cho nhân viên cũng rất tốt. Trong công ty vẫn luôn lưu truyền danh tiếng của vị tổng giám đốc đương nhiệm của Kỳ Phong. Đó là một huyền thoại trong giới thương nhân không chỉ vì mới có 30 tuổi đã nắm giữ chức vị điều hành cao cấp của tập đoàn hùng mạnh. Ngoài ra còn được cấp bằng thạc sĩ quản trị của trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Đặc biệt các nữ nhân viên trong công ty từ thiếu nữ chưa chồng tới những chị em đã lập gia đình đều truyền tai nhau về bề ngoài tuấn tú. Cao giáo, siêu cấp đẹp trai của anh ta, rất mãn nhãn, huống hồ tới bây giờ anh ta vẫn chưa lập gia đình vì thế không ít bóng hồng ngày đêm mơ tưởng có thể lọt vào mắt xanh của chàng trai hoàng kim này. Tuy nhiên trong số đó có thể gạt bỏ trường hợp của Hà Phương. Đơn giản là cô chưa từng diện kiến vị tổng giám đốc danh tiếng này. Cũng không bận tâm tới mấy chủ đề trai đẹp vô vị đó. Đối với cô luôn tâm niệm, có thể không biết tổng giám đốc của công ty song không thể không biết trưởng phòng của mình là ai. Những người quyền cao chức cao, ở trên cao cô nào dám với, cũng không có cơ hội, khả năng để diện kiến thì không đáng để cô bận tâm hơn trưởng phòng của mình. Người đàn ông trung niên đầu hói bụng phệ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ lúc nào cũng có thể cáu gắt. Phàn nàn, bới lông tìm vết để trách mắng nhân viên cấp dưới. Cô muốn được yên ổn lĩnh tiền lương và tiền thưởng nên luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Trước khi đưa ông ký duyệt phải dày công kiểm tra thật kỹ càng. Cũng bởi thế mà trong phòng kinh doanh cô là người ít được trưởng phòng quan tâm hỏi han nhất. Những nhân viên còn lại mỗi lần gặp ông luôn mang theo bộ mặt của đội quân cảm tử con lúc trở ra đều sa sút tinh thần. Cũng may mà toàn mạng trở ra, chả thế mà mọi người cùng thân mật gọi sau lưng ông cái tên chiều mến sát thủ phòng kinh doanh. Sáng nay, vừa vào công ty cô chạm mặt Mai Ly của phòng nhân sự. Cùng làm việc trong một công ty mọi người quen biết chào hỏi nhau cũng không sao nhưng cô gái này lại đặc biệt tỏ rõ thái độ chán ghét cô ra mặt. Lúc cửa thang máy mở ra. Cô đang định bước vào bỗng có người huýt khuỷu tay khiến cô choáng váng tí nữa thì đứng không vững. Quay ra nhìn thủ phạm là Mai Ly đang éo ợt bước vào thang máy quay lại đối mắt nhìn cô với vẻ đắc ý. Cô tự nhủ có lẽ hôm nay bước chân ra ngoài bằng chân trái. Không thèm so đo với cô ta, đợi thang máy bên cạnh mở ra rồi đi lượt sau, Mai Ly tỏ thái độ thù địch với cô không hẳn là không có lý do. Nhân viên của hai phòng ban các cô đều biết Mai Ly thích anh chàng Tuấn Kiệt của phòng nhân sự. Nhưng anh chàng này lại phũ phàng gạt phăng cô ta qua một bên bỏ ra một thời gian dài theo đuổi Hà Phương. Dĩ nhiên cô không bận tâm tới anh ta, còn kỳ thị hành động có phần mang tính chất cuồng thái quá của anh ta. Sau này sau khi bị cô từ chối thẳng thừng, anh ta rốt cuộc cũng kiếm một cô bạn gái làm khác công ty. Dù thế, vẫn để lại hậu quả đó là sự đố kỵ, thái độ thù địch của Mai Ly với cô. Cách chương.